Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604, chương 987, Bác Đại Tinh Thâm. Diệp Sơn ngước nhìn tinh không, sau một hồi lâu Từ Tốn nói: "Ngày mai tiến cung diện thánh, xem ra phụ thân đại nhân chuẩn bị tìm hoàng đế xin giúp đỡ. Nhượng hoàng đế xuất thủ, cái này cũng là một chuyện tốt, nhưng liền sợ đại ca liền hoàng đế đều dám đánh a. Như vậy toàn bộ Diệp gia đều muốn đi theo chôn cùng." "Không đúng, đại ca hiện tại cũng coi là Thiện Dũng đại tướng quân a. Năm đó hoàng đế còn thân hơn miệng nói qua, về sau cùng đại ca gọi nhau huynh đệ không phân khác biệt. Lúc ấy tất cả mọi người nghe được, còn lớn hơn hô hoàng thượng thánh minh. Hiện tại đại ca đến, có hay không có thể nói?" Hòa hoàng đế bình khởi bình tọa: "Phụ thân, đừng kích động." Diệp thần tranh thủ thời gian hô, đem chính mình vừa mới suy nghĩ nói ra. Diệp Sơn nghe xong cũng tỉnh táo không ít. "Lão Tam nói đúng a, nhưng chuyện này vẫn là muốn qua Hòa hoàng đế nói rõ ràng. Năm đó đã liên lụy Diệp gia một lần, lần này nhất định không thể để cho hắn mới liên lụy Diệp gia." Diệp Lương Tài cùng Diệp Chiết đứng ở bên cạnh không nói, chính đang tiêu hóa buổi tối hôm nay sự tình. Hiện tại đại ca đã biến thành không thể trêu vào nhân vật. Trước kia đại ca còn có thể gây gây, coi như chửi pháo vài câu là được rồi. Nhưng nhìn phụ thân, đều còn chưa bắt đầu chửi pháo, liền bị đại ca đánh tới đánh lui. Khủng bố như vậy a. Lúc này Diệp Hoa còn không biết hoàng đế đã bắt đầu tính kế chính mình. Diệp Hoa cũng không hiếm có những vật kia. Đối với thần minh giới, chính mình chỉ là một cái khách qua đường mà thôi. Mà mẫu thân nấu cơm đồ ăn ngược lại thật là tốt ăn. Về sau Nhượng Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ học một ít tốt. Nghĩ tới đây, Diệp Hoa liền nghi hoặc, vì cái gì chính mình muốn để Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ học một ít? Chẳng lẽ dự định đem mẫu thân tiếp qua Vô Hư Đế Quốc sao? Quét sạch trước mặt ba đạo đồ ăn, Diệp Hoa cũng là vừa lòng thỏa ý, rất lợi hại dễ chịu. Ngồi ở bên cạnh Diệp Tuyệt Thiên cũng rất vui vẻ. Tuy nhiên đại ca vừa mới hố chính mình một thanh, Nhạc Tĩnh nhìn lấy nhi tử đem tự mình làm cơm đều ăn, rất là vui vẻ, loại này vui vẻ đã thật lâu chưa từng có, cũng coi là hoàn thành một cái tâm nguyện. "Tiểu Thiên, thu thập một chút." Diệp Tuyệt Thiên nhìn xem mẫu thân, cái này biến đổi quá nhanh, nhượng ta có chút trở tay không kịp, căn vô pháp kịp phản ứng. Có đại liền quên nhỏ, mẫu thân quá bất công, không biết tiểu cũng kỳ thực rất đói sao? Diệp Tuyệt Thiên không có cách nào, chỉ có thể thu thập một chút đồ vật, sau đó đi ra trong phòng, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, mẫu thân đây là đem chính mình hô đi a, đừng đem bóng đèn, thật thê thảm, mình bây giờ đều là bóng đèn tiết tấu. Trong phòng, Diệp Hoa trái tim kia lại có chút khẩn trương. Trước mặt nữ nhân này lạ lẫm lại quen thuộc, hiện tại căn không biết nói cái gì, nói chuyện phiếm giống như cũng không có đề tài có thể trò chuyện. Vẫn là nói muốn bảo nàng một tiếng mẫu thân, bây giờ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Hô không ra miệng, Diệp Hoa đặt lên bàn hai tay bị Nhạc Tĩnh nắm chặt. Đối với dạng này động tác, Diệp Hoa toàn thân chấn động. "Diệp Hoa, có thể lần nữa trông thấy ngươi đến thật tốt." Nhạc Tĩnh mang theo thỏa mãn nụ cười nói ra, nhẹ nhàng ma sát Diệp Hoa mu bàn tay, cảm thụ này cỗ lúc trước cảm giác. Diệp Hoa không nói gì, Nhạc Tĩnh không có quái Diệp Hoa, dù sao Diệp Hoa hiện tại mất trí nhớ, có lẽ cảm giác có chút kinh ngạc, nhưng dù sao cũng là mẹ con, tiếp xúc lâu, này cỗ đã lâu cảm giác liền sẽ xuất hiện lần nữa. Kỳ thực tại mẫu thân tâm lý, một mực treo hai chuyện, hiện tại một món trong đó sự tình đã hoàn thành, còn thừa lại một chuyện khác. Nhạc Tĩnh nói liền mang theo dị thường nụ cười nhìn lấy Diệp Hoa. Diệp Hoa đều bị dạng này ánh mắt nhìn thấm, giống như muốn đem bản tôn bán đi giống như. Nhạc Tĩnh ôn nhu cười nói, Ngữ Tình là cô gái tốt tử. Diệp Hoa, người không thể có lỗi với người khác biết không, mẫu thân hiện tại chỉ như vậy một cái yêu cầu. Người muốn cho Ngữ Tình một cái hoàn mỹ kết cục. Ta đã có thê tử. Diệp Hoa từ tốn nói, đối với Thiên Ngữ Tình, không làm rõ ràng được là cảm giác gì. Nếu như là xem như vật siêu tầm, nữ nhân này xác thực đáng giá siêu tầm. Nhưng nếu như nói yêu, bản tôn cảm thấy không tới tình trạng kia. Cái này Thiên Ngữ Tình rất lợi hại, ưa thích trước kia chính mình. Đáng tiếc bản tôn đã không phải là trước kia cá nhân. Cái này nhất định cũng là một đoạn nghiệt duyên a. Ếch giống như có chút quá. Nếu như giống đát kỷ như thế cùng một chỗ siêu tầm lời nói, vẫn là có thể cân nhắc. Nhưng là giống Thanh Nhã các nàng như thế, khẳng định là không tồn tại. Bản tôn cùng Thiên Ngữ Tình không có bất kỳ cái gì cảm tình. Diệp Hoa cũng là tại chính mình lừa gạt mình. Nếu quả thật không thích lời nói, ngày đó tại Hoàng Cung tại sao phải cứu người khác đâu? Còn ăn người khác đậu hũ, ôm ở trên người. Phải biết Diệp Hoa cũng là có bệnh thích sạch sẽ nam nhân. Bình thường nữ nhân Diệp Hoa đó là đụng đều không động vào. Làm cho Diệp Hoa đụng, vậy khẳng định là quốc sắc thiên hương cấp khác nữ nhân. Nhạc Tĩnh nghe xong than nhẹ một tiếng. Diệp Hoa, nhiều năm như vậy ở bên ngoài, có thê tử cũng là bình thường. Nhưng là mẫu thân muốn nói cho ngươi, Ngữ Tình vì ngươi nỗ lực quá nhiều. Ngươi không thể gây tổn thương cho người khác tâm. Hiểu chưa? Nhiều người như vậy đều nói Thiên Ngữ Tình vì chính mình nỗ lực rất nhiều, khiến cho bản tôn đều có tin. Kỳ thực Diệp Hoa đương nhiên tin. Nữ nhân này vì thấy mình một mặt liền chết còn không sợ. Nói không cảm động cũng là giả. Nhưng bản tôn dù sao cũng là nam nhân a, có thể dễ dàng như vậy bị ngươi đuổi tới tay sau đây, không phải là lộ ra bản tôn rất tùy tiện sao? Lại nói, coi như ngươi muốn truy cầu bản tôn, vậy cũng muốn ở chung một đoạn thời gian, nhượng bản tôn nhìn xem ngươi có hay không khi thê tử bộ dáng. Gần nhất Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ có chút bành trướng, còn là tiểu di tử tốt, trực tiếp đi ra ngoài, để cho mình bớt lo nhiều. Nhìn lấy nhi tử đang ngẩn người, Nhạc Tĩnh ôn hòa hỏi, Diệp Hoa, mẫu thân nói chuyện có nghe hay không? A ân, Diệp Hoa sững sờ một chút, mang theo nghi hoặc giọng điệu nói ra, nhưng là Nhạc Tĩnh không có nghe được, còn tưởng rằng Diệp Hoa đáp ứng, trong nháy mắt liền kiều cười rộ lên, Diệp Hoa, người thật là mẫu thân con trai ngoan. Ngữ Tình có thể có ngươi như thế một cái trượng phu, khẳng định hội hạnh phúc cả một đời. Nàng nỗ lực rốt cục đạt được báo. Diệp Hoa ngơ ngác nhìn mẫu thân mình, chính mình vừa mới nói cái gì Hoa Hạ chữ Hán bác đại tinh thâm, khác biệt phát âm đại biểu không đồng ý nghĩ, thậm chí một chữ tại khác biệt địa phương đều là không giống nhau. Tỷ như cỏ, cái chữ này quá thâm ảo, liền cả bản tôn đều ưa thích. Hoa Hoa Thảo Thảo người nào không thích a? Các ngươi những tư tưởng này có vấn đề nhân loại. Bản tôn vẫn là đủ thuần khiết, nhưng là bản tôn vừa mới thật không có nói a. Diệp Hoa, buổi tối hôm nay hảo hảo ngủ một giấc, sau đó ngày mai qua tìm Ngữ Tình, biết không? Người khác nữ hài tử cũng chờ ngươi ngàn năm, không cần để cho người khác tiếp tục chờ. Mẫu thân nhìn lấy Ngữ Tình đứa nhỏ này cũng lòng chua xót a. Diệp Hoa cũng không biết nên nói như thế nào, hiện tại cự tuyệt rơi bản tôn nói chuyện thế nhưng là nhất ngôn cửu đình. 100 đầu thi côn đều kéo không, nhưng là bản tôn vừa mới nói qua sau đây chính là một cái mâu thuẫn kết hợp thể a. A, cả người rốt cục nghĩ thông suốt a, đại tẩu rốt cục đợi đến một ngày này. Thực sự quá tốt. Lúc này Diệp Tuyệt Thiên bỗng nhiên chạy đến kinh hô một tiếng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.